Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 694, hệ thống, đến cái nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Yêu Tử Yên cười cười. Buôn bán thời gian chỉ là đối khách hàng đánh dấu. Yêu Tử Nguyệt thả lỏng trong lòng. Hai người bắt đầu trò chơi. Một bên khác, Lạc Xuyên cùng Chu Tước chiến đấu, đã tới gần khâu cuối cùng. Hoàng Nguyên đã triệt để thay đổi từ. Trên mặt đất hiện đầy bị nhiệt độ cao thiêu đốt về sau hình thành lưu ly kết tinh, một ít địa phương thậm chí còn có thiêu đốt lên hỏa diễm nham tương trì. Đương nhiên, còn có không ít răng khắp nơi kiếm ngân, sâu không thấy đáy. Thời khắc bao phủ bầu trời bụi mù triệt để tán đi thì liền mây đen đều biến mất không thấy gì nữa, đã lâu mặt trời tại cái này đưa mắt thương tích trên mặt đất vãi xuống tái nhợt ánh sáng mặt trời. Hoàng Nguyên đã hoàn toàn không có trước đó hoang vu bầu không khí, ngược lại là nhiều hơn một loại mênh mông chiến đấu khí tức. Lạc Xuyên né tránh không kịp bị Chu Tước tới người. Hắn rõ ràng cảm nhận được nhỏ nhắn Chu Tước trên thân hỏa diễm khủng bố. Liền xem như tôn giả cấp bậc linh lực cũng có thể tùy tiện đốt cháy hầu như không còn. Lạc Xuyên tốt, chiến đấu tiếp tục thời gian cũng không tính dài. Quảng cáo, đối với kết quả này, Lạc Xuyên vẫn chưa cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Tầng thứ 7 Chu Tước chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Lạc Xuyên cảm giác liền xem như vô thiên, dược hồi trần những tôn giả này đỉnh phong tu luyện giả, lần thứ nhất khiêu chiến đều chưa chắc có thể thủ thắng. Đừng quên, Lạc Xuyên cho tới bây giờ đến Thiên Lan Đại Lục đến hiện tại, chỉ có thời gian mấy tháng. Lại cùng Chu Tước đánh mấy trận chiến đấu kết quả đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Nhưng là chiến đấu tiếp tục thời gian, một lần so một lần dài. Bởi vậy đến xem, Lạc Xuyên cái kia siêu cường thiên phú làm ra quan trọng tác dụng. Tính cách hướng cả ướp muối phương hướng dần dần chuyển biến Lạc Xuyên, đối khiêu chiến Chu Tước dần dần không có hào hứng. Hắn thối lui ra khỏi khiêu chiến hình thức, Lạc Xuyên tiến vào trò chơi còn không có bao lâu thời gian. Hắn nghĩ tiến nhập nghỉ dưỡng hình thức, vận dụng lão bản quyền hạn, Lạc Xuyên đi thẳng tới Oren. Làm ma pháp thế giới thành thị Oren có cùng Cửu Diệu thành cùng địa cầu thành thị hoàn toàn khác biệt cảnh đêm. Ở cái này ma lực trải rộng các nơi trong thế giới, ma lực bị ứng dụng tại sinh hoạt mỗi cái phương diện. Tin tưởng nếu không phải đệ cửu thiên tai bạo phát, cô lô ma pháp văn minh nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Đi tại trên đường phố, Lạc Xuyên thấy được đủ loại kỳ quái ma đạo khí giới. Thiên Lan Đại Lục có thể sử dụng linh trận điều động linh lực. Cô lô thì là sử dụng các loại ma pháp minh văn, đến đối ma lực tiến hành điều động. Lạc Xuyên sờ lên cái cằm. Thế giới khác nhau, sinh mệnh có trí tuệ đối với năng lượng sử dụng phương thức cũng không giống nhau. Có lẽ đây chính là thế giới bản chất, hắn ở trong lòng làm lấy suy đoán, cô lô thời gian cùng trong hiện thực là giống nhau, hiện tại là ban đêm, trong trò chơi cũng là ban đêm. Thưởng thức một sẽ thế giới trò chơi phong cảnh về sau, Lạc Xuyên cảm giác thời gian không còn sớm, thối lui ra khỏi trò chơi. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt chú ý tới Lạc Xuyên, cũng lần lượt kết thúc trò chơi. Trò chơi chơi thật vui. Yêu Tử Nguyệt cảm thán, có chút lưu luyến không rời. Quảng cáo, cái kia nghỉ ngơi, Yêu Tử Yên cười cười, nói ra. Ba người lên lầu, cùng Lạc Xuyên nói ngủ ngon về sau, Yêu Tử Yên hai người vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên cũng về tới gian phòng của mình. Hắn đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên cảm giác mình giống như quên lãng cái gì. Nghĩ, Lạc Xuyên đạt được đáp án. Hệ thống, Lạc Xuyên bắt đầu triệu hoán. Ký chủ chuyện gì? Hệ thống trả lời, hoàn toàn như trước đây cấp tốc. Nếu là ở một ít triệu hoán lưu trong tiểu thuyết tuyệt đối là có thể trong nháy mắt hoàn thành triệu hoán siêu giai đồng bọn. Lạc Xuyên trực tiếp đưa ra mục đích của mình. Hệ thống, đến cái nhiệm vụ, khen thưởng là xây dựng thêm cửa hàng cái chủng loại kia. Hệ thống, cách chương,